Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2171, Thục Trung sự tình. Cao Cán tại Giao Châu dày vò mấy năm, đã sớm tình trạng kiệt sức, nếu như không là không phục Lưu Diêu lãm quyền, có lẽ hắn sớm liền từ bỏ. Viên Thiệu đều chết, còn dày vò cái gì kính? Viên Đàm cũng là Tôn Sách tù binh, bằng hắn còn có thể chuyển bại thành thắng. Ký Châu thế gia là đức hạnh gì, hắn quá là rõ ràng. Bọn họ chú ý xưa nay không là Viên gia cha con chết sống, bọn họ chỉ chú ý chính mình lợi ích. Chuyện cho tới bây giờ, đại thế đã mất, chỉ cần Tôn Sách hơi chút nhường một bước, cam đoan Ký Châu thế gia lợi ích không bị hao tổn, Ký Châu thế gia sẽ đem Viên Đàm trói lại đưa cho Tôn Sách. Tại Tào Nhân công tâm chiến thuật dưới, Cao Cán rất nhanh liền luân hãm. Hắn xa vào tại Trung Nguyên Mỹ tửu mỹ nhân, thỏa mãn với giọng nói quê hương nho học, lòng say ở trước mắt non sông tươi đẹp. Hắn nguyện ý lưu tại Điền Trì là một cái người liên lạc, đem giao chỉ quận lưu cho Lưu Diêu, dựa theo Tào Nhân yêu cầu. Hắn cho Lưu Diêu viết một phong thư, giải thích Tào Tháo chiến lược ý đồ, hy vọng Lưu Diêu có thể cùng Ngô Cự liên thủ, phối hợp Tào Tháo thế công, đối Linh Lăng, Quế Dinh triển khai công kích, rối loạn Chu Du phía sau. Cùng lúc đó, hắn trả cho Hứa Tĩnh bọn người viết một phong thư, Thục Vương cầu hiền như khát, Ích Châu yên ổn, các ngươi đến Ích Châu đi. Cao Cán nói với Tào Nhân, Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu huyên náo rất không thoải mái, đã sớm muốn rời đi giao chỉ cần Thục Vương mời, hắn khẳng định sẽ tới. Tào Nhân vui vẻ đồng ý, tín sứ mang theo Cao Cán thư tín, tại Điền Trì lên thuyền, một chạy Thương Ngô, một chạy giao chỉ. Cùng lúc đó, Tào Nhân cho chú đóng ở Phù Tiết Tào Tháo đưa một tin tức. Nam Trung đã cơ bản bình định, Cao Cán cũng tiếp nhận đề nghị, sắp dẫn Nam Trung man binh lên phía Bắc, giáp công Chu Du, Phù Tiết, gió sông nhẹ phẩy, Tào Tháo ngồi tại lâu thuyền phía trên, ngóng về nơi xa xăm vừa mới phát ra một vệt xanh mới đại sơn. Bùi ngùi mãi thôi, thiên tử chiến bại, lại rất là kỳ lạ chết tại Định Đào, lấy thứ dân lễ hạ táng. Bây giờ Trường An cuồn cuộn sóng ngầm, thiên hạ vô chủ, ai cũng đoán không ra tình thế hội làm sao biến. Pháp kính đi Trường An, có thể hay không toại nguyện nắm giữ triều chính, hắn tâm lý không nắm chắc. Tính là Trần Cung bình tĩnh, Pháp chính chủ động xin đi giết giặc, trên thực tế, phép chia chính bên ngoài, hắn cũng không có càng tốt hơn nhân tuyển. Hắn trong triều làm qua quan viên, nhưng những cái kia tự cho là thanh liêm lão thần là chướng mắt hắn. Dù là hắn hiện tại đã phong vương, trong mắt bọn hắn, hắn vẫn là hoạn quan về sau. Chọc đến không thể lại chọc chọc Lưu. Chọc Lưu lại như thế nào? Tôn Sách cũng là chọc Lưu, nhưng hắn có thực lực, căn bản không cần để ý người khác cái nhìn. Có thể dựa theo ý nghĩ của mình phổ biến tân chính. Tào Tháo rất hâm mộ loại trạng thái này. Hắn cũng muốn tại Ích Châu bắt trước, nhưng hắn làm không được. Hắn cần Ích Châu thế gia chống đỡ, không thể cưỡng đoạt bọn họ đất đai, chỉ có thể thực hành quân chuân, cam đoan đại quân cung cấp không bị quản chế tại người. Về phần hắn, chỉ có thể nhập gia tùy tục, có quân đội, hắn có thể cam đoan chính mình độc lập tính, mới có thể chặn đánh Chu Du. Hoàng Trung tiến công, chặt đứt Tôn Sách ý đồ vươn vào Ích Châu tay. Chu Du thì ở mảnh này trong núi lớn, đã có hơn nửa năm, một mực không có động tĩnh gì. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi Chu Du có phải hay không là ủng binh tự trọng. Lưu lại không tiến, thế nhưng là vừa nghĩ cái kia vùng khỉ ho cò gáy. Suy nghĩ lại một chút Chu Du xuất thân, lại cảm thấy rất không có khả năng. Cái kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, kiềm chế hắn binh lực, để hắn bất lực bác chú ý. vì Hoàng Trung sáng tạo cơ hội, chặt đứt Ích Châu cùng Quan Trung liên hệ. Đoạn tuyệt hắn nhúng chàm Trường An Mộng Tưởng, đem hắn vây ở Ích Châu. Bước công tôn thuật theo gót, Ích Châu mặc dù giàu có, dù sao chỉ là một châu, từ thủ có dư, tiến công không đủ. Một khi Tôn Sách bình định thiên hạ, Ích Châu trừ đầu hàng cũng không có cái gì lựa chọn. Tôn Sách thật sự là tôn trọng ta, phái hai cái thiện chiến nhất đô đốc giáp công ta. Tào Tháo vỗ bắp đùi, tâm tình phức tạp, cùng dạng này người cũng thế, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Hai cha con bọn họ tuần tự bị ép rời đi Duyện Châu, đi vào Ích Châu. Cái này Ích Châu lại là sau cùng kết cục, vẫn là muốn tiếp tục lang thang, lại trốn, liền phải lên núi cùng Khương người cùng đi chăn dê á. Tào Tháo quay đầu nhìn một chút phía tây, nghe nói cực xa chỗ chính là cao vút trong mây Côn Lôn. Chúng thần ở, quanh năm tuyết đọng, vân che sương mù lượn quanh, cũng không biết có hay không phàm nhân có thể nơi ở địa phương. Qua vài ngày, nên hỏi một chút Lô Phu Nhân. Vừa nghĩ tới Lô Phu Nhân, Tào Tháo tâm tình càng thêm phức tạp. Từ khi Trương Lỗ hội ba quận thái thủ, Lô Phu Nhân tiến đến cùng hắn sẽ cùng phát động thiên sư đạo chúng chặn đánh Hoàng Trung. Hắn đã có hơn nửa năm không thấy được Lô Phu Nhân. Hắn biết Lô Phu Nhân tại trốn tránh hắn, không chỉ có là cá nhân nguyên nhân, còn có thiên sư đạo tương lai. Tân Bình nhận được tin tức nói, Lô Phu Nhân phái người đi kiến nghiệp, cùng Thái Bình đạo Vu Cát, Phù Đồ đạo Nghiêm Phù Điều đều có liên lạc. Đây chính là vấn đề lớn. Lô Phu Nhân không nguyện ý bảo trì liên lạc, nhiều nhất là thiếu chút giường che chi hoan. Nhưng nếu là thiên sư đạo có cái gì dao động, cái kia lại là quyết định hắn có thể hay không tại Ích Châu đặt chân đại sự. Không thể có mảy may chủ quan, bất luận là đồn điền vẫn là trong quân, thiên sư đạo chúng đều chiếm cứ trọng yếu địa vị. Hy vọng Hứa Du có thể nhìn kỹ Trương Vệ, đừng để Lô Phu Nhân mẹ con triệt để mất khống chế. Tào Tháo trong lòng phiền muộn, một miệng oán khí chắn ở ngực, không nhanh không nhanh, hắn đang chuẩn bị thở dài, sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Tào Tháo quay đầu nhìn lại, đem tuôn ra cổ họng oán khí sinh sinh nuốt trở về. Trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười. Trọng trì, đi được vội như vậy, là có tin tức tốt. Tân Bình bước nhanh phía trên phi lư, vội vàng hướng Tào Tháo thi lễ. Đại vương, có tin tức tốt, cũng có không tốt tin tức. Ồ, Tào Tháo đem Tân Bình kéo đến chỗ ngồi trước, án lấy bả vai hắn, để hắn ngồi xuống. Đầu tiên nói trước tin tức, An Nam tướng quân cùng Cao Cán gặp mặt, đạt thành hiệp nghị. Cao Cán lưu tại Điền Trì, cũng viết thư cùng Lưu Diêu, truyền đạt đại vương kết minh ý nguyện. An Nam tướng quân nói, hắn trả mời Hứa Tĩnh bọn người đến Ích Châu, Hứa Văn Hưu cũng tại giao chỉ. Rất tốt, rất tốt. Không có Cao Cán cản trở, lấy Lưu Diêu năng lực, tập kết binh lực, có thể đánh với Tôn Kiên một trận. Đúng vậy a, Cao Cán hữu danh vô thực, tài năng không đủ, lúc trước thật không nên để hắn đi dự trương. Đi qua sự tình liền không nói, lấy đó mà làm gương đi. Lại nói không tốt tin tức, nhị vương tử bị Tôn Sách tù binh. Tào Tháo nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, ngay sau đó lại nói, Phi Nhi bất quá là đứa bé, chắc hẳn Tôn Sách sẽ không làm khó hắn. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là quan hệ thông gia, giết Phi Nhi đối với hắn không có ý nghĩa, hắn sẽ không như thế làm. Lời tuy như thế, nhưng nếu là pháp hiếu trực thương tổn Dương Tu, tình huống kia thì không giống nhau. Tào Tháo giật mình, Dương Tu làm sao? Pháp hiếu trực đắc thủ, đầu năm mùng một ngày đó vây khốn Dương Tu, chỉ là Dương Tu tự cao nhà cao cửa rộng, không chịu giả lấy nhan sắc, sợ là khó tránh khỏi cùng pháp hiếu trực có xung đột. Vạn nhất, cái gì thời điểm nhận được tin tức? Vừa mới, Tân Bình hai ngày trước thì nhận được tin tức, chỉ là không muốn xem lấy pháp đang đắc ý, lúc này mới kéo hai ngày, muốn đợi một cái Tào Tháo tâm tình không tốt cơ hội báo cáo. Hôm nay cơ hội liền đến, quan hệ đến Tào Phi tánh mạng, Tào Tháo không có khả năng không nóng nảy, quan trung tình thế khẩn cấp. Mấy đầu đường núi hiểm trở đều có song phương mật thám ẩn hiện. Tin tức lan truyền cực kỳ chậm, trì hoãn thời gian so sánh lâu. Tào Tháo không có lên tiếng âm thanh. Hắn biết Hán Trung tình huống nguy cấp, nếu như không là Lô Phu Nhân phát động bản thuẫn man trợ chiến, Hoàng Trung đã sớm đột nhập Hán Trung đồng bằng khu. Song phương mật thám đã giết đỏ mắt, mỗi ngày đều có thương vong. Tin tức chậm một chút cũng bình thường. Tân Bình nhắc nhở có đạo lý. Dương Tu xuất thân nhà cao cửa rộng, luôn luôn tự phụ, hắn không biết tôn trọng pháp chính, càng xem thường pháp chính thủ đoạn. Trong ngôn ngữ có xung đột không thể tránh được. Tào gia cùng Tôn Sách có quan hệ thông gia, Dương gia cũng có, mà lại Dương Tu bản thân thân là đại tướng quân trưởng sử. Nếu như hắn có cái gì ngoài ý muốn, Tôn Sách hội không chút do dự giết chết Tào Phi, vì Dương Tu báo thù. Thậm chí không chỉ có là Tào Phi, Phi Nhi một người không có gì đáng tiếc, nhưng giết Dương Tu lại không có gì tất yếu. Ngươi nghĩ biện pháp thông báo Hiếu Trực, để hắn không nên trúng Dương Tu kế. Cẩn thận hành sự, Tân Bình đáp một tiếng, đứng dậy đang chuẩn bị đi, lại bị Tào Tháo gọi lại. Trọng Trì, ngươi từng tại Ký Châu nhiều năm, đối Điền Phong, tự thủ đều rất quen thuộc. Theo ý kiến của ngươi, bọn họ hội hướng Tôn Sách xưng thần sao? Tân Bình suy nghĩ một chút, trừ phi Tôn Sách có thể giữ lại bọn họ ruộng vườn sản nghiệp, hoặc là vây quanh Nghiệp Thành, thắng bại phán không sai. Tào Tháo nháy mắt mấy cái, vậy thì tốt. Ngươi dùng biện pháp nhanh nhất truyền tin Ký Châu, để bọn hắn tận khả năng nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Như Lưu Diêu, Ngô Cự có thể đánh vào Linh Lăng, Quế Ương, Tôn Sách chủ lực thì rất không có khả năng đi Ký Châu. Ây, còn có, Lưu Tử Đài liên lạc với sao? Liên lạc với, bất quá Lưu Tử Đài còn có chút do dự. Hắn e ngại Tôn Sách cực kỳ, không dám khởi sự, đồ ngu. Tào Tháo chửi một câu, huynh như hổ, đệ như chuột, thật làm cho người không thể tin được bọn họ là một mẹ sinh ra thân huynh đệ. Hắn nhìn Tân Bình, liếc một chút, lại nói, còn là huynh đệ các ngươi tốt, một cái làm khó huynh, một cái làm khó đệ. Tân Bình nguyên bản có chút xấu hổ, cảm thấy Tào Tháo có ý riêng, bây giờ nghe Tào Tháo đem huynh đệ bọn họ cùng Trần Thị huynh đệ cùng đưa ra trước luận, buông lỏng một hơi, lại cảm thấy không có ý tứ, vội vàng khiêm tốn vài câu, huynh đệ chúng ta há có thể cùng tiên hiền đánh đồng. Tào Tháo lắc đầu, đứng người lên, đi đến phi lư một bên, hai tay chống lấy lan can, thổi gió sông, bỗng nhiên lòng sinh hào khí. Trọng Trì, ngươi cũng không thể nói như vậy, chẳng phải biết rõ Tôn Sách chi luận ư? Hậu sinh khả úy, như tử không như cha, sau không bằng trước, như thế nào mới có thể tiến bộ? Thánh nhân chi ngôn không đủ sợ, bắt trước, gia pháp đều có thể vứt bỏ. Không vâng sư, không vâng sách, duy đạo là theo, như thế mới có thể bỏ đi giả giữ lại thực, tích nửa bước mà gây nên ngàn dặm. Tân Bình nhíu nhíu mày, không có lên tiếng âm thanh. Hắn không phải pháp chính, đối với mấy cái này đại nghịch bất đạo ngôn luận không có hứng thú gì. Tào Tháo không nghe thấy hồi âm, tâm lý âm thầm tiếc hận. Tân Bình cuối cùng vẫn là bảo thủ chút, lại không có cùng Tôn Sách trực tiếp giao đấu kinh nghiệm, căn bản không biết mình muốn đối mặt là ai. Liền Trần Cung đều so với hắn thông suốt chút. Người gần nhất cùng Tá Trì có liên lạc sao? Có, bất quá cho tới nay không nói công vụ, cái này rất bình thường, tránh hiểm nghi nha. Bất quá học vấn loại hình cũng có thể nói đi. có cái gì hiểu biết mới cao kiến. Tân Bình chép miệng một cái, có chút cười khổ. Tân Bì xác thực cho hắn viết qua tin, cũng nói qua học vấn, nhưng Tân Bì ý tứ cũng tuyệt không phải vẻn vẹn nói học vấn. Càng là khuyên hắn vứt bỏ Thục Về Ngô, Tân Bì lấy tự thân kinh lịch làm thí dụ, chứng cứ có sức thuyết phục Tào Tháo không phải Tôn Sách đối thủ. Thiên hạ Về Ngô là chiều hướng phát triển, khác nhau chỉ ở tại 5 năm vẫn là 10 năm. Những lời này, hắn làm sao nói với Tào Tháo? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN